Vĩnh Sinh, chương 1047, tranh đoạt bảo tàng, gocchuyenaudio.com. Đây là một gian mật thất lớn chứa rất nhiều bảo bối. Thật nhiều linh mạch khoảng chừng 28 đạo, đều lộ ra tư thái tuyệt sát đại trận tinh không 28 tinh tú. Trong linh mạch còn có pháp bảo trấn áp, đều là tiên khí thượng phẩm tiên khí thật sự là lợi hại. Tên vệ sĩ kim tiên kia của Mục Dã gia tộc cư nhiên cứ như vậy biến thành nùng huyết, ngay cả hắn cũng không ngăn cản được một tia bảo quang của pháp bảo oanh kích. Làm sao bây giờ, Mục Dã gia tộc đã giữ môn hộ, chúng ta không cách nào xâm nhập vào trong, nhiều bảo bối như vậy, khẳng định sẽ rơi vào trong tay Mục Dã gia tộc a. Cho dù thiên đình cũng không thể đắc tội với Mục Dã gia tộc. Quả thực chiến vương thiên quân tuy mấy ngàn vạn năm thiên giới không có xuất hiện thế nhưng hắn thật sự tồn tại trong Mục Dã gia tộc. Ai dám đắc tội với vị thiên quân này, hơn nữa trong Mục Dã gia tộc còn có vô số đại nhân vật. Người xem Tử Vi cung thái tử của thiên đình tựa hồ cũng đang do dự, với thân phận của hắn cũng không dám đơn giản đắc tội với Mục Dã gia tộc. Tử Vi thái tử, Thần Tiêu thái tử, Diêu La thái tử. Tựa hồ cũng đã tới đây, đám tuyệt thế cao thủ trẻ tuổi trong cơ cấu của thiên đình đều bắt đầu xuất hiện rồi. Đáng tiếc Ngọc Phủ thái tử Mộ Dung Sĩ, Kim Các thái tử Kim Diệt Ngọc hai người đều đồng quy vô tận mà chết rồi. Quả thật là đáng tiếc, không biết tin này sẽ tạo ra chấn động thế nào đối với Ngọc Phủ cùng Kim Các. Thời điểm nhiều người của Mục Dã gia tộc liên thủ đánh ra tuyệt thế võ học tài quyết thất thức oanh kích mở ra một khe hở trên cánh cửa cự đại, bên ngoài, rất nhiều thế lực cũng bị hấp dẫn mà đến, tất cả linh khí cường đại ba đông như thế cũng không che giấu được ai. Tiền tài động nhân tâm, những thế lực lớn, các loại cao thủ tuy bị chấn nhiếp bởi thực lực của Mục Dã gia tộc thế nhưng không ai chịu rời đi, đều dùng ánh mắt tham lam nhìn ngũ quang thập sắc của linh mạch các loại pháp bảo sau cánh cửa thạch thất cự đại. Có ít người còn há miệng nuốt nước miếng. Thế nhưng người của Mục Dã gia tộc đều cho thấy thực lực cường thế tuyệt đối, trong đó một vị cao thủ trung niên mạnh mẽ bật lên, toàn thân chấn động, pháp tắc kim tiên trên đầu giống như cuồng long kết thành một tòa long đỉnh cự đại trên đầu. Trên long đỉnh là hư ảnh cao lớn chiến vương thiên quân, trên tay nắm quyền trượng, đó là tài quyết chi trượng. Lực lương nắm giữ tài quyết, chư vị đồng đạo, xin nể mặt mũi của Mục Dã gia tộc ta, linh mạch pháp bảo trong gian thạch thất này là do Mục Dã gia tộc ta phát hiện, các ngươi mau chóng rời đi, nếu không sẽ bị diệt sát đó. Thanh âm của hắn như hồng trung đại lữ, không giận mà uy, chấn đắc khiến lỗ tai mọi người ông quay cuồng, toàn thân tựa hồ cũng bị chấn đắc nổ mạnh, có một số kim tiên tu vi kém liền oa một tiếng phun ra mau tươi. A, đây là Mục Dã quân của Mục Dã gia tộc, được xưng là Vạn Đỉnh quân thần, tài quyết thất thức chủ tể thánh pháp đã tu luyện tới cảnh giới thông thiên triệt địa, nghe đồn hắn một mình xâm nhập vào A Dục Ma Tông ma giáo, tay không chém giết hơn 10 tên cảnh giới đồng dạng kim tiên, sau đó lại thoát thân rời đi. Hừ, dã tâm lang sói, người của Mục Dã gia tộc cứ như vậy một mình muốn tất cả bảo tàng, chúng ta tuyệt đối không đồng ý, mọi người cùng nhau xông lên, tách bọn họ ra, để bảo bối bay ra ngoài, mọi người tự do cướp đoạt, có cướp được hay. gocchuyenaudio.com, không là nhờ vào cơ duyên của người đó. Những lời này của Mục Dã quân tự nhiên đưa tới rất nhiều bất mãn, Phương Hàn, mà ngay cả một số thái tử cơ cấu của thiên đình chứng kiến cảnh này, thần sắc cũng khó chịu. Trong thiên đình có rất nhiều cơ cấu, như cát trong trường hà vậy. Ngọc Phủ, Kim Các, Tử Vi Cung, Diêu La Điện, Thần Tiêu Đường. Những cơ cấu này cũng chỉ giống như thị trấn trong đế quốc tiểu lại, các loại quan viên bình thường. Tuy đám thiếu chủ này được xưng là thái tử thế nhưng thật ra cũng chỉ khá hơn một số thế lực mà thôi. Đương nhiên tại thiên giới, phàm là người dính dáng tới thiên đình, đều có quyền thế và uy phong rất lớn. Trong mọi người ở đây, có một số là thiếu chủ theo cơ cấu của thiên đình trông thấy Mục Dã gia tộc kiêu ngạo như thế, đám người quả thật rất khó chịu. Bọn họ tự nhiên cũng muốn phân một chén canh. Ai dám nói Mục Dã gia tộc ta có dã tâm lang sói, ta nhất định khiến hắn thân tử đạo tiêu. Là ngươi sao, nếu như ta không nhớ lầm mà nói, ngươi chỉ là một tên đệ tử của môn phái nho nhỏ Bách Nghệ Môn. Chỉ với Bách Nghệ Môn cũng dám tranh đoạt bảo tàng với Mục Dã gia tộc ta, chết đi. Mục Dã quân trông thấy mọi người ở đây tựa hồ muốn bạo động, ánh mắt quét qua liền nhắm ngay một tên cao thủ to mồm nhất, đột nhiên duỗi tay chụp tới. Đại thủ này đen kịt, là một loại chế tài hắc sắc, hiện ra khí tức tài quyết giống như tia chớp, như ngàn vạn ma thần buông xuống, ngay lập tức liền chụp vào trong đám người. Một vị kim tiên đã bị tóm lôi ra sức giãy giụa. Trên mặt Mục Dã quân hiện lên nụ cười tàn khốc, đột nhiên ánh mắt phát lạnh sát khí bành trướng, thân mình trực tiếp bay lên phóng tới vị kim tiên này, phanh một tiếng, người này đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Không, Bách Nghệ Môn ta là vương giả đại phái, ta là đệ tử hạch tâm trong đó. Mục Dã gia tộc ngươi không thể làm vậy, tên đệ tử kia thảm thiết giống lên. nuốt cho ta. Mục Dã Quân há rộng miệng, trực tiếp thôn vệ tên đệ tử này vào trong cơ thể. Vương Giả Đại Phái đối với Mục Dã gia tộc mà nói bất quá cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Một màn này thoáng cái chấn nhiếp mọi người. Tiếng kêu thảm của tên đệ tử kia còn quanh quẩn trên không trung, khiến rất nhiều người lạnh mình, bắt đầu muốn bỏ cuộc. Thủ đoạn của Mục Dã Quân thực hung tàn, một chiêu đánh gục Kim Tiên, thực lực đã cường hoành không có giới hạn. Phong Duyên, làm sao bây giờ? Chúng ta là lùi lại hay trực tiếp xâm nhập tìm kiếm pháp bảo, hoặc là ở đây chờ? Không dễ gì đột phá qua đám người của Mục Dã gia tộc đâu. Chứng kiến tình huống như vậy, Hư Mộ Vân không khỏi dò hỏi. Hiện tại trong đội ngũ này, người mà nàng tin tưởng hiển nhiên chính là Phương Hàn. Hừ, người của Mục Dã gia tộc cũng không là cái gì, chúng ta chờ thêm một chút tự nhiên sẽ có cao thủ xuất thủ. Đám thái tử của thiên đình kia sẽ không để Mục Dã gia tộc dễ dàng vơ vét bảo tàng trong huyện mộ như vậy đâu. Để cho người của Mục Dã gia tộc hoàn toàn mở thạch môn, bảo quang trong đó sẽ lao ra, lúc đó mới chính là thời cơ để chúng ta động thủ. Phương Hàn chọn cách yên lặng theo dõi kỳ biến. Mở, thạch môn mở rộng, bảo tàng xuất thế, tất cả người của Mục Dã gia tộc nghe đây, cẩn thận thủ hộ môn hộ. Kẻ nào tiến lên, giết trước hỏi sau. Trong Mục Dã gia tộc một vị lão giả gầm lên, đồng thời đánh ra tất cả pháp lực. Ầm, cả tòa thạch môn thoáng cái mở rộng. Gocchuyenaudio.com, vô số quang hoa của pháp bảo, nguyên khí linh mạch cuồng bạo từ bên trong vọt ra, bên trong là một mảnh thanh âm rồng ngâm hổ gầm liên tiếp không dứt. Nhưng mà đám người của Mục Dã gia tộc đều bố trí ở giữa cánh cửa, bức bách tất cả bảo quang trở lại, không để cho kiện bảo bối nào bay ra, muốn chiếm lấy toàn bộ. Mọi người cùng nhau xông lên, Mục Dã gia tộc cũng không có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta chính là thái tử thiên đình, Mục Dã gia tộc chẳng lẽ dám cãi hiệu lệnh của thiên đình. Giết, rốt cục vài vị thái tử nhịn không được điên cuồng hét lên, liên tục thét dài, phát động công kích đối với Mục Dã gia tộc. Tử Vi thái tử, chúng ta cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ. Thái tử giống như ngươi, thiên đình có hàng ngàn vạn, nhiều như cát trên sa mạc, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Nhìn xem người đứng đầu Tử Vi có dám tới gây phiền toái với Mục Dã gia tộc hay không. Mục Dã Quân nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời bay vọt tới tiến hành công kích vị thái tử mặc tử sắc y phục. Tài quyết thất thức liên tục biến ảo, vô số thần quốc xuất hiện. Mục Dã Quân, người khác sợ ngươi, nhưng ta chỉ xem ngươi là con kiến hôi mà thôi. Tử Vi cười lanh, bay vút lên, dẫn động một cỗ lực lượng cuồng bạo từ phía đông, lập tức vượt qua thời không mà đến, trên tay hắn ngưng tụ thành một pho tượng đế vương màu tím. Tử khí đông lai, tử khí như sấm cuồng bạo hủy diệt trên không trung, thân hình hai người đụng vào nhau, trong nháy mắt Dã giao thủ trăm hiệp, sau lưng Tử Vi đột nhiên bắn ra một kiện thánh kiếm, đâm về phía trước bức lui Mục Dã Quân, đánh vỡ chiến trường trung ương, thân thể đã tiến vào trong thạch thất. Đáng giận, Mục Dã Quân truy kích theo, tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn, rất nhiều cao thủ ở đây đều phát động công kích về phía Mục Dã gia tộc, nhất là một số đệ tử của Vương Giả Đại Phái, rất nhiều thái tử thiên đình, còn có một số cao thủ ngư long hỗn tạp, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Là lúc này, chứng kiến của hỗn loạn, tâm tình của Phương Hàn lại yên lặng như gương. Tùy thời tùy khắc đều bao quát hết chung quanh, hắn đột nhiên phi thân lên, biến thành một đạo bóng ảnh, qua lại như con thoi, khiến cho nguyên khí bạo tác cũng tiến vào trong thạch thất. Trong thạch thất nguyên khí càng thêm bạo tạc, Kim Tiên 28 đạo linh mạch bay múa trước mặt, lực lượng của mỗi một đạo đều thập phần to lớn, ngay cả Kim Tiên cũng khó hàng phục, tuy đều là linh mạch cấp 1 thế nhưng linh khí ẩn chứa bên trong lại cường hoành hơn rất nhiều so với linh mạch cấp 1 bình thường. Hơn nữa trong linh mạch còn có thượng phẩm tiên khí rất cường đại không ngừng bay múa. Thậm chí còn có một số âm hồn cường đại mở ra lợi chảo, kiệt kiệt cười quái dị trong đó. Cẩn thận, trong thạch thất này có ẩn chứa sát khí. Phương Hàn vừa tiến vào thạch thất cũng không vội vàng thu pháp bảo, mà vận chuyển động thiên thần nhãn quan sát, liền phát hiện thạch thất này phi thường rộng lớn, ở một số góc còn có từng khối hài cốt cường hoành, khí tức trên những hài cốt kia đều rất dữ tợn, pháp lực ngập trời, trên người có khắc vô số phù văn, không ngờ là thiên ma cốt thần khôi lỗi nghe đồn có trong thần tộc. Cảm thấy rất nhiều người đã tiến vào trong thạch thất, đám khôi lỗi này chấn động, bay ra cốt thủ nhô lên cao mãnh liệt công kích, trong đó còn ẩn chứa kịch độc. A, một đầu Kim Tiên bị nắm chặt tại chỗ, pháp bảo. Gocchuyenaudio.com, quanh thân nổ tung, bị một kiện thượng phẩm tiên khí giống như cự sơn đè xuống, hóa thành huyết vụ. Phương Hàn rõ ràng thấy một màn này, thân thể hắn liền rung lên, thi triển ra đại nhân quả thuật liền thu lấy thiên ma cốt thần khôi lỗi, tính cả vị Kim Tiên bị đè bẹp kia đều được thu vào trong cơ thể, sau đó thân thể hắn liên tục biến hóa cứng rắn bắt lấy kiện thượng phẩm tiên khí lớn như tòa cự sơn đang lơ lửng trên không trung kia. Một ngọn núi thật tốt, nghe đồn là thượng cổ thần sơn, bên trong tràn ngập tiên thiên thổ hệ nguyên lực. Trên mặt ngoại trừ pháp tắc kim tiên ra còn có tổ tiên linh khí. Có thể tăng thêm lực lượng cho chí tiên môn. Chu Thiên Nghi thôi diễn, tại sát na tiếp xúc với ngọn núi lớn này, Phương Hàn đã biết đây là loại pháp bảo gì. Tiểu bối, xúc sinh, tất cả pháp bảo ở đây đều là của Mục Dã gia tộc ta tự tiện thu lấy, vậy hãy tiếp nhận tử vong đi, ta đây sẽ tiễn ngươi một đoạn. Ầm ầm, một đầu đại thù từ phía sau công kích tới. Chính là Mục Dã quân, cách trương.